Biên tập Di, màn ảnh tối dần, bóng người kia cũng dần biến mất. Biên tập Di, gió thổi qua không còn tồn tại, chỉ còn lại thế gian mênh mông, trời đất bao la. Góc truyện audio.com, mỗi khi đèn sáng lên, dòng chữ xuất hiện, đều có thể nghe được tiếng người khóc trong phòng chiếu phim. Biên tập Di, họ rời khỏi rạp phim là sẽ rời khỏi câu chuyện này. Còn Giản Hoa từ khi bước vào đoàn phim, con quả, nhìn thấy Lý Phỉ đứng trước máy quay nhập diễn, cậu đã không rời khỏi được. Kỹ thuật diễn xuất của Lý Phỉ rất cao siêu, phải nói là xuất thần nhập hóa. Không chỉ có khả năng khiến diễn viên đóng cùng anh phải nhập diễn 200, mà đến nhân viên đoàn phim sau khi quay đoạn phim này mũi cũng chui sót. Biên tập Di, không có ai diễn ô tướng quân tốt hơn được nữa. Biên tập Di, nhưng Lý Phỉ cũng không phải là ô tướng quân. Mỗi khi đạo diễn hô cắt Lý Phỉ thoát khỏi vai diễn cùng người ngoài trò chuyện vui vẻ. Giản Hoa sẽ thấy trong lòng trống rỗng, như mất đi thứ gì quan trọng. Biên tập Di, đây là lý do ban đầu cậu do dự ký hay không ký hợp đồng với Lý Phỉ. Biên tập Di, ảnh đế là người không tệ nhưng cậu lại thích nhân vật mà ảnh đế diễn kia. Không, chỉ là nhân vật mà cậu từng có cơ hội cùng diễn với Lý Phỉ thôi. Biên tập Di, dù không được quay nhiều, lại còn bị cắt đi không ít nhưng mỗi đoạn phim cần người đóng thế, Giản Hoa đều cố gắng hết sức diễn xuất. Giống như Lý Phỉ nói, dù chỉ có vài giây sau màn ảnh mà ngay cả mặt không quay đến, Giản Hoa vẫn nắm bắt rất tốt tâm trạng của nhân vật. Nên dù qua lâu vậy rồi, Lý Phỉ vẫn có ấn tượng sâu sắc với diễn viên đóng thế này. Điều đấy cũng là hiển nhiên thôi, ai lại không hiểu sâu sắc, người, đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí mình. Biên tập Di, Giản Hoa xé trang áp phích trong cuốn tạp chí xuống, dán trên đầu giường, nhìn thật lâu. 1. Americano Coffee, cách chương.